High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, Thánh Ma giáo hiện thế. Hạ, bọn họ trước kia cũng đối. Đúng, Thánh Ma giáo làm qua điều tra. Tự nhiên biết rõ Thánh Ma giáo tín đồ cũng chỉ là nhiều chút nữ nhân trẻ tuổi. Tenla nói đều là sự thật. Cứ như vậy nói, Thánh Ma giáo tín đồ nguồn gốc trong nháy mắt liền co lại một nửa. Chỉ có thể ở nữ tính bên trong lựa chọn. Mà ấn mới vừa rồi Red Dragon Emperor nói chuyện. Tại nữ tính bên trong cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ phù hợp yêu cầu mới có tư cách gia nhập. Nói cách khác, coi như mọi người đồng ý Red Dragon Emperor kế hoạch. Đợi nguy cơ sau khi kết thúc Thánh Ma giáo lớn mạnh cũng sẽ không thái quá với khoa trương. Miễn cưỡng đều còn tại bọn họ tiếp nhận trong phạm vi. Nghĩ tới đây, các đại thế lực thủ lĩnh cùng đại biểu trong tâm đều đã có nhiều chút dao động. Bất quá chính là ai cũng không có dẫn đầu mở miệng trước tỏ thái độ. Chúng ta Kyoto yêu tộc ủng hộ Red Dragon Emperor các hạ kế hoạch. Cũng sẽ là các hạ cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Nhưng vào lúc này, một bên Yasaka công chúa phá vỡ yên lặng. Hướng Tenla quăng tới một đạo ôn nhu nụ cười dẫn đầu biểu thị đối. Đúng, Tenla ủng hộ, cửu vĩ công chúa, mặc dù ta nghe nói ban đầu Red Dragon Emperor đưa ngươi từ họa đoàn anh hùng phái tay trung doanh. Cứu ra sự tình, bất quá loại sự tình này công chúa điện hạ tốt nhất vẫn là chu toàn thoáng cái đại cuộc là tốt đi. Indra dữ tợn mà nói, trong miệng ý cảnh cáo không cần nói cũng biết. Red Dragon Emperor tiểu tử này nhưng là phá hoại qua hắn không ít kế hoạch. Cho nên hắn đối. Đúng. Tenla chút nào không có hảo cảm từ hội nghị ngay từ đầu ngay tại châm chọc. Hơn nữa là một người dã tâm gia. Indra tự nhiên không muốn nhìn thấy hắn đối thủ tăng thêm nữa một cái. Red Dragon Emperor hiện tại thực lực cá nhân liền đã quá nhượng người kiêng kỵ. Nếu là lại nhượng hắn Thánh Ma giáo cũng lớn mạnh. Tương lai chắc chắn trở thành hắn thực hiện dã tâm một trở ngại lớn. Red Dragon Emperor Kaguya Tenla là thiếp thân phu quân. Thiếp thân giúp đỡ chính mình phu quân còn có cái gì lỗi lầm hay sao? Ngữ xuất kinh nhân, Yasaka công chúa cười lạnh lấy trở về nói. Từ hội nghị ngay từ đầu ngay tại đối. Đúng, phu quân mình châm chọc. Yasaka công chúa cũng đã sớm đối. Đúng, tên đầu chọc này khó chịu. Đi, phu quân, này, xú tiểu tử, ngươi là lúc nào sau đem cửu vĩ công chúa đều cho cầm dưới. Toàn bộ trong phòng họp một mảnh xôn xao nhiên, ngay cả Azazo đều không khỏi mặt đầy ngạc nhiên nhìn về phía Tenla. Mặc dù công phản công chúa cùng Tenla sự tình trong nhà chúng nữ đã sớm đã biết rõ. Bất quá đối với người khác mà nói còn hoàn toàn là lần đầu tiên nghe nói. Cũng không trách bọn họ phản ứng mãnh liệt như vậy. Thật sự là tin tức này quá bùng nổ. Yasaka công chúa nhưng là đại cửu vĩ hồ. Làm là Kyoto yêu tộc thủ lĩnh cùng bọn chúng đều vị trí tương đối. Ngoài ra, mỗi một đại cửu vĩ hồ đều là cực kỳ cao ngạo thêm trung trinh nữ tính. Thế gian này có thể có được các nàng cảm mến nam tử ít lại càng ít. Hơn nữa các nàng huyết mạch truyền thừa phi thường đặc biệt. Cho dù không cần khác phái cũng có thể tạo ra hậu đại. Cho nên lịch sử trên cũng không thiếu rất nhiều cô độc cả đời cửu vĩ hồ. Nhưng mà, chính là cái này dạng. Đương đại cửu vĩ công chúa âm thầm liền bị Red Dragon Emperor tiểu tử này cho ăn tới tay. Hơn nữa nhiệm kỳ kế cửu vĩ hồ tựa hồ cũng ở tại trong nhà hắn chứ. Cái này cái xú tiểu tử. Người nói sao? Nhìn xem Tenla kia một bộ cố làm cao lãnh kỳ thực đắc ý bộ dáng. Azazo trong đầu linh quang chợt lóe. Công chúa, không phải là ban đầu ngươi đơn độc đem Tenla lưu lại đêm đó các ngươi liền gì đó chứ? Ừ, chấm ngoặc kép, Azazo dò xét tính mà hỏi. Mà Yasaka công chúa chính là gương mặt sáng hồng gật đầu. Thật đúng là ở cái kia thời gian liền đã cấu kết lên a. Azazo nhếch miệng, thật là hoàn toàn phục, không phục không được a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hảo tiểu tử, chúng ta Hy Lạp thần hệ cũng đồng ý cái này kế hoạch. Hơn nữa nguyện ý tài trợ Thánh Ma giáo hành động, cười ha ha. Một bên thần vương rớt cũng biểu đạt đối. Đúng, Tenla ủng hộ, lại không nói bảo vệ nhân gian giới đối. Đúng, tất cả mọi người có lợi. Quan trọng hơn là Red Dragon Emperor tiểu tử này rất hợp hắn khẩu vị a. Thần vương rớt tại trong thần thoại cũng là ra tên nhân vật phong lưu. Bất quá hắn có lấy một vị gia quản nghiêm thê tử ngày sau Hera. Thỉnh thoảng coi như ở bên ngoài tìm mấy cái tình nhân cũng chỉ có thể lén lén lút lút. Sợ bị trong nhà cái kia cọp cái phát hiện. Nơi nào giống như Tenla như vậy tứ vô kỵ đạn mà mở ra hậu cung. Hai vị ma vương muội muội cùng hắn bình thường bên người những kia nữ tính chưa kể tới. Thậm chí ngay cả yêu tộc thủ lĩnh cửu vĩ công chúa đều bị hắn cầm dưới. Rớt nhưng là hâm mộ chặt a. Chúng ta cũng đồng ý Red Dragon Emperor kế hoạch. Chấm ngoặc kép, kế cửu vĩ công chúa và thần vương rớt sau. Thiên sứ, đọa thiên sứ, ác ma cùng với Bắc Âu thần hệ mỗi người thế lực cũng lần lượt đồng ý Tenla kế hoạch. Hơn nữa biểu thị nguyện ý cho Tenla cùng hắn thánh ma giáo cấp cho các loại thuận lợi cùng ủng hộ. Dĩ nhiên đã có người mở đầu. Bọn họ tự nhiên cũng không có cái gì tốt do dự nữa. Tại tình thế khả khống tình huống dưới, bọn họ tự nhiên cũng hy vọng có thể bảo vệ cẩn thận nhân gian giới. Thiên đế đại nhân, các ngươi bên này thì sao? Tenla cười híp mắt nhìn về phía một bên Indra. Sở hữu thế lực đều đã tỏ thái độ. Cũng chỉ còn dư lại dưới Indra bọn họ bên này. Chúng ta tu di núi cũng không có ý kiến. Khóe miệng co quắp rút. Indra rất là khó chịu nói. Mặc dù trong tâm rất là không vui, nhưng là còn lại thế lực đều đã đồng ý. Hắn hiện tại coi như một người nghĩ hủy bỏ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không chiếm được chỗ tốt gì không nói, ngược lại sẽ còn nhượng tu di núi cũng đứng ở người khác phía. Đối lập, chúng ta thánh ma giáo hiện tại còn tại phát triển sơ kỳ. Nhân số cũng ít, lực lượng cũng yếu. Đi qua phải tại trong thành phố thành lập thủ hộ nhân loại giáo đường cũng cần số lớn vật tư cùng tiền tài, hy vọng thiên đế đại nhân cũng có thể nhiều hơn tài trợ. Một bộ khóc than bộ dáng, Tenla lại nói, thật muốn một bàn tay đập chết cái này được voi đòi tiên hỗn chướng tiểu tử. Bất quá trăm ngàn năm qua luyện lòng dạ vẫn là nhượng Indra cố nhịn xuống. Ta cho, cơ hồ là cắn lấy răng. Indra trầm thấp lấy nói, vậy thì đa tạ thiên đế đại nhân, chính mình mục đích đã đạt thành. Tenla mặt đầy được như ý nụ cười cũng không lại tiếp tục kích thích lấy đã sắp phải bạo tẩu Indra, mà là gõ ngón tay, nói, dĩ nhiên đã chắc chắn do chúng ta thánh ma giáo tới thủ hộ nhân gian giới. Như vậy ta cũng là chư vị thủ lĩnh cùng tiền bối giới thiệu thoáng cái chúng ta thánh ma giáo. Mấy vị đại biểu a. Đi qua liền do các nàng phụ trách cùng chư vị bộ hạ cùng đại biểu tiếp xúc. Đem cái mũ đều bóc. Mất a, các ngươi cũng hướng chư vị thủ lĩnh cùng tiền bối giới thiệu mình một chút. Vâng, thánh chủ đại nhân, cùng kêu lên đáp lại. Sau đó đứng ở Tenla sau lưng bao phủ tại trường bào trong các thiếu nữ đều vạch trần đầu mình trên. Cái mũ, chút nào không ngoài suy đoán. Trường bào dưới là 10 tên đẹp vô cùng thiếu nữ. Giống như thần ma thánh điển phân là thánh điển cùng ma điển. Thánh ma giáo cụ thể cũng chia là thánh nữ giáo cùng ma nữ giáo. 5 tên thân lấy áo bào trắng thiếu nữ trên người phát ra lấy thuần chi thánh khiết khí tức. Chính là 5 tên thánh nữ giáo thánh nữ. 5 tên thân lấy áo bào đen thiếu nữ trên người phát ra lấy hắc ám khí tức tà ác. Chính là 5 tên ma nữ giáo ma nữ. Cái này 10 tên thiếu nữ đều là thánh ma giáo trong phi thường xuất chúng tín đồ. Cho nên bọn họ đều rất vinh hạnh đạt được các nàng thánh chủ đại nhân công nhận trở thành vinh. Quang thánh nữ cùng ma nữ. Đương nhiên, thánh ma giáo trong thánh nữ cùng ma nữ cũng không chỉ các nàng là người. Giống như Azer cùng Semilia các nàng cũng thuộc về thánh nữ giáo thánh nữ. Mà Rainer cùng Vericha hai cái này hắc ám nữ nhân điên cũng tương tự xem như ma nữ giáo ma nữ. Mang theo nhắc tới, cái này 10 tên thiếu nữ trong mặc dù lớn đa số đều là nhân loại. Nhưng trong đó cũng không hiện lên đọa thiên sứ, ác ma cùng với những chủng tộc khác tồn tại. Hơn nữa, khi nhìn đến 5 tên ma nữ bên trong kia một tên đọa thiên sứ lúc, Azazo cũng không khỏi mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Này này, đây không phải là... chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.